Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trở về trốn tránh. Cũng là chống lại, đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù sông lên không trung. Đem hơn 10 đầu lôi điện điểu đều lồng những này lôi điện điểu lông vũ cấp tốc trở nên khô mục. Hai mắt u ám không sáng, hữu lực hai cánh cũng mềm mềm rủ xuống. Mạnh mẽ cơ bắp cũng biến thành đã mất đi hỏa lực. Hô, ngao, ngao, ngao, chấm ngoặc kép, ta phát ra hét dài một tiếng. Tràn đầy tà ác cùng tàn nhẫn chi ý. Vong giả chiến sĩ chi tâm vốn không nên là người sống có đồ vật. Tự liên tục Mastema cùng Horus đều không rõ ràng ta tại sao lại dẫn dắt ra cái này loại hình chiến. Sĩ chi tâm, chính ta đương nhiên càng không biết. Đi vào đảo ác ma về sau, ta tại rất nhiều nơi đều chậm rãi đạt được cải biến. Nguyên bản đối với sinh mạng tràn đầy tôn trọng cùng kính sợ. Hiện tại cũng biến thành chẳng phải quan tâm giết người. Loại tâm tính này cùng mênh mông tử vong chi lực phi thường phù hợp. Có sinh tất nhiên có chết. Vạn sự vạn vật đều chạy không thoát cuối cùng rồi sẽ suy vong tự nhiên pháp tắc. Không tử vong người xuất hiện là đối phép tắc tự nhiên trốn tránh. Cũng là đối với tự nhiên pháp tắc chống lại. Cái này đoàn U Lam trong ngọn lửa ẩn chứa không chỉ chỉ là chế tạo vong linh võ cụ lực lượng. Cũng có quan hệ với cân bằng, suy vong, tự nhiên. Chờ một chút, những này vốn phải là không thể kháng cự quy luật phá hư. Tại nhân quả luật chung xuất hiện nho nhỏ nghiêng. Vong giả chiến sĩ chi tâm cũng là sát lục chi tâm. Chỉ có đang không ngừng chiến đấu. Giết người hoành dã trên chiến trường mới có thể có càng sâu một bước lý giải. Tinh thần của ta chậm rãi đắm chìm đến chiến đấu bên trong. Vô số lôi điện điểu tại vong giả chi nhãn bên trong mới không phải hoạt bát sinh mệnh. Mà là từng đoàn đồ ăn đi theo lúc có thể chuyển hóa tử vong chi lực. Thớt hí hí, một tiếng to rõ chim hót, chấn nhiếp bầu trời. Tại vong giả chi nhãn chung một đoàn khổng lồ vô song năng lượng từ cao nhất tổ chim chung từ từ. Bay lên, cái này dâng lên tốc độ chi chậm căn bản không giống là một đầu dựa vào hai cánh tấn công không khí. Mới có thể thu được lơ lửng chi lực chim chóc. Ta lắc đầu, trong mắt U Lam ngọn lửa dần dần nhạt đi. Mới nhìn đến một đầu so phổ thông lôi điện điểu to lớn gần như gấp đôi cự chim ngạo nghễ lơ lửng. Nó hai cánh mặc dù triển khai, nhưng căn bản cũng khinh thường vỗ, thuần dựa vào cường đại ma lực lên không. Đầu này lôi điện điểu thể phách mạnh mẽ, hai cánh triển khai chừng 15 mét chi cự. Lông chim thuần thanh, nhẹ nhẹ dòng điện tại hai cánh thượng hội tụ, từ sau bối một mực vọt tới đỉnh đầu. Từ thuần thanh chuyên vì tím xanh, hiển nhiên đối lôi đình chi lực nắm giữ, đã không kém cỏi ma pháp sư cường đại nhất. Tại trên đảo ác ma pha trộn lâu như vậy, lại tiếp xúc không ít ma pháp, ta đối lôi điện hệ pháp thuật cũng tính được là hơi biết một hai. Biết cái này nhất hệ pháp thuật, hội tụ lôi điện cùng bình thường tự nhiên lôi điện khác biệt. Uy lực yếu nhất dòng điện là nóng sáng chi sắc, hơi tốt một chút tựu chuyên vì thanh bạch quang hoa. Từ thanh bạch đến thuần thanh đã cao cấp ma pháp sư mới có bản sự. Đầu này cự hình lôi điện điểu liên tục lông vũ nhan sắc đều chuyên vì thuần thanh. Phát ra dòng điện là càng cao hơn một cấp tím xanh lôi quang. Thân phận chớ dung hoài nghi. Khẳng định là trên vách đá nghỉ lại bọn này lôi điện điểu điểu vương. Lần trước chúng ta không có đụng phải đầu này điểu vương. Cũng không có đụng phải hữu dực ma viên. Tích lũy xuống mới tốt vận khí cho hết ta dùng tới. Lôi điện điểu vương xuất hiện. Cái khác lôi điện điểu đều tại tiếng kêu to của nó chung hai bên bay khỏi. Xem ra đầu này kiêu ngạo chim trung vương giả là dự định cùng ta đơn đấu. Hung hãn như vậy lôi điện điểu, giết thực sự đáng tiếc a. Ta đem tử vong hô hấp thu vào, để chống một cái tay hư không một nại. 66 cái cổ luyện kim thuật chân ngôn hóa thành một vệt ánh sáng cầu vòng. Hướng đầu kia lôi điện điểu vương quấn đi lên. Được sự giúp đỡ của Mastema, ta có được luyện kim thuật sĩ chi tâm. Đối vĩnh hằng vũ dực thuật môn này luyện kim ma pháp có càng sâu một tầng trải nghiệm. Không tá trợ trước đó chuẩn bị địa ma pháp quyển trục. Cũng có thể tự nhiên thi triển đi ra. Đem đầu này lôi điện điểu vương luyện thành ma pháp vũ dực. Chỗ tốt tự nhiên là không cần phải nói. Chim trung vương giả tự nhiên có chỗ bất phàm. Đầu này lông chim thuần thanh lôi điện điểu vương hai cánh mở ra. Hoành không quét một cái. Ta đánh ra luyện kim thuật chân ngôn tự bị quấy tán không thành quy tắc. Không lại trình độ như vậy còn chưa đủ nhiễu loạn ta luyện kim thuật. Cái ót trung luyện kim thuật sĩ chi tâm nở rộ kỳ mang. Hai tay kết thành một cái ta cũng không rõ hàm nghĩa cổ sơ ấn quyết. Hét lớn một tiếng, lục đinh đô ti, ngũ nhâm kỳ khuê, nhiếp, hóa tán luyện kim thuật chân ngôn lần nữa tụ hợp. Đánh vào đầu này lôi điện điểu vương thân thể bên trong. Ám kim sắc cổ luyện kim thuật chân ngôn hóa thành chỉ riêng cầu vòng chuyển chú ý liền biến mất. Lôi điện điểu vương trên người lại có vô số thần bí cổ pháp phù văn mơ hồ thấu ra. Luyện kim thuật ma pháp trận đã bắt đầu vận chuyển. Dù là đầu này tại lôi điện điểu vương trung gân cốt cường hoành, cũng chịu không được thể nội như tê liệt đau đớn. Hai cánh lập tức vẫy không ra. Nếu như không phải đầu này lôi điện điểu vương chủ quan, ta ám toán chưa hẳn có thể đắc thủ. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lôi điện điểu vương tự than khóc một tiếng. Khổng lồ lôi điện chi lực tụ tập đến hai cánh phía trên, lại thông qua kỳ dị nào đó phương thức chuyển hóa thành màu xanh tím lôi điện. Sau đó hai cánh vỗ, xoát một tiếng, tự từ trên cánh chấn động rớt xuống xuống tới hơn 10 đoàn lôi điện quang cầu. Mỗi một đoàn lôi điện quang cầu bên trong đều bao gồm một cái thậm chí mấy cái cổ luyện kim thuật chân ngôn. Nhìn thấy loại tình cảnh này, để cho ta cũng không thể không căng thẳng trong lòng. Đầu này điểu vương bản sự như thế cao minh, vượt ra khỏi dự tính bên ngoài. Tựa hồ so với hữu dực ma viên loại kia đẳng cấp cũng không chút thua kém. Lôi điện điểu vương đuổi thể nội cổ luyện kim thuật chân ngôn. Một tiếng thanh minh, hai cánh quét một cái. Một đạo điện quang đánh xuống, thô như người eo, rực sáng quang mang, hiển nhiên nổi giận ý. Đem thiên phú bản năng phát huy vô cùng tinh tế. Ta bận bịu đem vong linh hoàng long thương giơ lên. Liên tục bắn 10 thương, 10 đám thực linh đạn liên tục đụng vào điện quang phía trên. Mỗi một đoàn đều trừ khử một chút lôi điện chi khí. Làm điện quang cuối cùng đánh xuống, uy lực đã yếu bớt đến không đủ 3 thành. Vận khởi thiên lôi người triệu hoán dị năng, ta cách không thu lấy lôi điện. Xinh xinh đem cái này đoàn điện quang nắm qua, tại lòng bàn tay đã luyện thành một đoàn lôi cầu. Một chiêu này nhìn như uy phong, kỳ thật trong lòng ta không cầm được kêu khổ. Bất kỳ cái gì năng lực đều là có mức cực hạn. Thiên lôi người triệu hoán cũng không thể đem tất cả lôi điện chi lực đều như không có gì. Lôi điện điểu vương trưởng khống lôi điện chi lực, so mấy trăm con lôi điện điểu hợp lực còn cường đại hơn. Nếu như không có thực linh đạn suy yếu, một kích này ta là không tiếp nổi. Liều mạng không phải tốt con đường. Không lại lôi điện điểu vương mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng là tốc độ khẳng định không chậm. Muốn lừa gạt nó một lừa gạt. Nhìn xem cái này xúc sinh lông lá lên hay không lên làm. Ta như vậy ra vẻ tinh thần. Lôi điện điểu vương quả nhiên có chút do dự. Vừa rồi một kích kia nó cũng là dùng hết toàn lực. Thế mà cũng thay vào đó cái ghê tởm địch nhân. Liền không chịu tùy tiện lãng phí thể lực. Hai cánh một bên tật nhanh nhào xuống. Cường hoành song chảo hung hăng hướng ta đầu vồ xuống. So vật lộn ngươi đầu này xúc sinh lông lá cấp kém rất xa a. Lôi điện điểu vương tốc độ so hữu dực ma viên còn nhanh hơn mấy lần. Dù sao cũng là thiên sinh thiên không vương người. Túi khởi cuồng phong đầy đủ đem một con trâu độc mang theo giữa không trung. Không lại loài chim trời sinh muốn so loài có vú đần. Nó vật lộn kỹ xảo cương mãnh lăng lệ, khí thế cường đại, nhưng thực tế công kích hiệu suất lại so hữu dực ma viên sai dịch nhiều. Ta đem tâm thần chìm vào cực đoan yên tĩnh, thuận đè xuống đầu gió thổi nhẹ nhàng uốn éo, tự thoát ly lôi điện điểu vương song chảo, sau đó hết sức nhảy lên, gần sát đầu này khoáng thế hung cầm bên người một trường hung hăng vỗ xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.